Chương 15, A Thanh. Bên trong nguyên tác, Dịch Tiểu Xuyên dùng thời gian 2 năm mới có kiên định hắn ở Tần Triều Phong Vương bái tướng trụ cột, thế nhưng Lưu Húc chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Tinh cực tự động, Lưu Húc bầu trời này đường phố đi dạo phố, Hạng Vũ bởi vì sáng nay bài học sát hoạch thất bại, Phạm Tăng ở phạt hắn sao chép cổ điển. Trong lúc bất chợt, Trường Nhai Tây Thủ truyền đến một hồi ca dao, ta kiếm lợi này địch tăng đảm, ta kiếm tiệp này địch không đầu ta kiếm lợi này địch tăng đảm. Ta kiếm tiệp này địch không đầu 8 gã thân xuyên hán tử áo đen, thả hầu hát vang, không coi ai ra gì sải bước qua đây. Người đi đường đều tránh ở một bên, những người này đều là Tần Quốc Tắc Hạ học cung kiếm sĩ. Xem bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên uống rượu, ở trên đường dài đấu đá lung tung. Dùng hiện đại lời nói chính là, gây hấn gây chuyện. Cơ mờ nở, đây là cân nhắc bảng đó á Lưu Húc nhíu mày. 8 gã Tần Quốc kiếm sĩ đi tới Lưu Húc trước người, một người cầm đầu mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm, tàng nghệ hắn. Nói ra, ngươi nhìn cái gì vậy, nhìn nữa đào ngươi con mắt. Lưu Húc đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn trước mắt cái này nói năng lô mãng ra hỏa, chợt nghe be be dê gọi, một người mặc nhạt lục sam tử thiếu nữ vội vàng mười mấy con sơn dương, từ Trường Nhai đầu đông đi tới. Đám này sơn dương đi tới 8 cái thuộc bàng Tắc Hạ học cung kiếm sĩ phía trước, liền từ bên cạnh bọn họ vòng qua. Một gã rượu mời cấp trên kiếm sĩ trưởng kiếm nhất vùng, đem một đầu sơn dương từ đầu tới mông, tờ hờ ơ u vì làm hai nửa. Tựa như là định rõ tuyến tỉ mỉ mở ra một dạng, liền mũi cũng là một phân thành hai, hai mảnh dê tư cách ngược lại tả hữu, kiếm thuật chi tinh, thật là nghe rợn cả người. Tốt kiếm pháp, 7 tên kiếm sĩ hò reo khen ngợi. Thiếu nữ trong tay trúc đồng huy động liên tục, đem còn sót lại mười mấy con sơn dương chạy tới phía sau, nói ra, ngươi vì sao giết ta sơn dương, thanh âm lại yêu kiểu. Non, cũng hàm có vài phần phẫn nộ. Giết dê kiếm sĩ đem tiên lấy dê máu trường kiếm trên không trung liên tục hồ lão phách, cười nói, tiểu cô nương, ta muốn đưa ngươi nhờ như vậy chém thành hai nửa. Lưu Húc kêu lên, cô nương, ngươi mau tới đây, bọn họ uống rượu say. Cô gái nói, coi như uống rượu say, cũng không có thể tùy tiện bắt nạt người. Kiếm kia sĩ giơ kiếm ở đỉnh đầu nàng tha mấy vòng, cười nói, ta vốn định đưa ngươi cái này đầu nhỏ quả dưa cắt xuống, chỉ là nhìn ngươi như thế xinh đẹp, mà khi thật không nỡ. 7 tên kiếm sĩ một tề cắp hắc cười to. Cô nương, mau tới đây. Lưu Húc thấy thiếu nữ này một gương mặt trái xoan, tiệp mắt dài đại, da thịt bạch tích, dung mạo thật là tú lệ, vóc người thon thả, nhược chất nhỏ và dài, tuy là tuổi còn quá nhỏ, nhưng đã mới gặp gỡ đầu mối, sau khi lớn lên, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Thiếu nữ quay đầu ứng tiếng nói, là vâng, đúng. Kiếm kia sĩ trưởng kiếm lộ ra, đi cắt nàng đai lưng, cười nói, vậy cũng chỉ nói được hai chữ. Thiếu nữ trong tay trúc đồng run lên, đâm ở trên cổ tay hắn. Trúc đồng, lại thấy trúc đồng, lẽ nào ở Tần Triều, trúc đồng là cao thủ tiêu phối. Kiếm sĩ chỉ cảm thấy trên cổ tay đau đớn một hồi, sặc bang một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Thiếu nữ trúc đồng khơi mào, bích ảnh lóe lên, đã đâm vào hắn trong mắt trái. A kiếm sĩ quát to một tiếng, hai tay bưng lấy con mắt, liền hét lên điên cuồng. Thiếu nữ này cái này hai cái nhẹ nhàng xảo xảo đâm ra, đâm cổ tay tổn thương nhan nở, bình chân như vậy, thế nhưng không biết vì sao, kiếm kia sĩ đúng là không né tránh được. Còn lại 7 tên kiếm sĩ thất kinh, một gã dáng người khôi ngô kiếm sĩ nhắc tới trường kiếm. Mũi kiếm cũng hướng thiếu nữ tả nhãn đâm tới. Kiếm chiêu suy suy có tiếng, đủ thấy một kiếm này kinh lực mười phần. Thiếu nữ càng không tránh né, trúc đồng đâm ra, phát sau mà đến trước. Phốc một tiếng, trúc đồng đâm trúng kiếm kia sĩ vai phải. Kiếm kia sĩ một kiếm này mạnh lập tức tháo. Thiếu nữ trúc đồng đỉnh ra, đã đâm vào hắn bên phải trong mắt. A a a, người nọ như giết heo đại hào, song quyền loạn vung loạn đả, trong mắt tiên huyết chảy ròng ròng xuống, thần tình thật là đáng sợ. Thiếu nữ này lấy 4 chiêu đâm mù 2 gã kiếm sĩ con mắt, người người mắt thấy nàng chỉ là thuận tay vung đâm, đối thủ lập tức thụ thương, đều vẻ mặt biến đổi. 6 gã kiếm sĩ vừa sợ vừa giận, mỗi bên giơ trường kiếm, đem cô gái kia vây ở hạch tâm. Theo Hạng Lương tập vũ Tam Nguyệt, Lưu Húc đã tinh thông kiếm thuật, mắt thấy thiếu nữ này bất quá 14-15 tuổi niên kỷ, chỉ dùng một cây trúc đồng liền đâm mù 2 gã Tần Quốc cao thủ con mắt, thủ pháp như thế nào tuy là thấy không rõ lắm, nhưng lộ vẻ vô cùng thượng thừa kiếm pháp. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Cao thủ ở dân gian. Thấy 6 gã kiếm sĩ mỗi bên đỉnh binh khí vây nàng, nghĩ thầm nàng kiếm thuật lại tinh, thế nhưng một cô thiếu nữ cuối cùng nan địch 6 gã cao thủ, lúc này lang tiếng nói ra, các ngươi 6 cái đại nam nhân khi dễ một cái tiểu cô nương, thực sự là mất mặt. Nói, Lưu Húc một tay vô bên hông trường kiếm, kiếm xuất vỏ, kiếm chỉ Tần Quốc kiếm sĩ. Thiếu nữ cười lạnh nói, 6 cái đánh một cái, cũng chưa chắc sẽ thắng. Tay phải nhỏ bé dơ. Trong tay phải trúc đồng đã hướng một gã kiếm sĩ trong mắt đâm tới. Người nọ giơ kiếm ngăn chặn, thiếu nữ sớm đã vòng chuyển trúc đồng, đâm về một gã khác kiếm sĩ gò đồng đảo cửa. Đúng lúc này, ba gã kiếm sĩ trường kiếm đều hướng cái kia trên người cô gái đâm tới. Thiếu nữ thân pháp linh xảo cực kỳ, nhất chuyển một bên, tương lai kiếm đều tách ra. Phốc một tiếng, đình bổng đâm trúng phía trái một gã kiếm sĩ cổ tay. Người nọ ngũ chỉ không tự chủ được tùng, trường kiếm rơi xuống đất. Nhưng còn lại 5 tên kiếm sĩ trưởng kiếm sứ mở, đã huyễn thành một đạo vong kiếm, thanh quang lóe lên. Đã thấy cô gái kia ở kiếm trong lưới phiêu hốt quay lại, đạm lục sắc áo vải ống tay áo cùng mang tử phi dương ra, đẹp vô cùng. Chỉ nghe hơi ra, sang sảng âm thanh không ngừng, chúng kiếm sĩ trưởng kiếm nhất trôi trôi rơi xuống đất, từng cái thối lui, có nhấc tay ấn mắt, có ngồi chồm hổm dưới đất, mỗi một người bị chọc mù một con mắt, hoặc tổn thương tả mục, hoặc tổn hại hữu mục. Thiếu nữ thu bổng mà đứng, yêu kiểu. Tiếng nói, các ngươi giết ta Dương Nhi, bồi phải không bồi 8 gã kiếm sĩ lại là kinh hãi, vừa tức giận, có lớn tiếng rít gào, có toàn thân run. 8 người này nguyên là cực kỳ dũng mãnh gan dạ tần quốc kiếm sĩ, cho dù làm cho chém tới 2 tay 2 chân, cũng sẽ không sợ sệt tỏ ra yếu kém, nhưng lúc này đột nhiên là một cái mục dương thiếu nữ sợ bại, thực sự sợ không được nửa điểm đầu não, kinh hãi phía dưới, trong lòng đều là một đoàn hỗn loạn. Cô gái nói, các ngươi không lỗ ta Dương Nhi, ta ngay cả các ngươi khác một con mắt cũng đâm mù. 8 kiếm sĩ vừa nghe, không hẹn mà cùng đều lui một bước. Lưu Húc trả lại kiếm trở vào bao, nói ra, vị cô nương này, ta bồi ngươi 100 con dê, 8 người này liền thả bọn họ đi thôi. Thiếu nữ hướng hắn mỉm cười, nói, ngươi người này tốt, ta cũng không cần 100 con dê, miễn là một con là đủ rồi. Lưu Húc quát lên, các ngươi còn không mau cút đi. 8 gã kiếm sĩ tay không binh khí, tựa như đánh bại gà trống, ủ rũ túi đầu đi ra. Lưu Húc đi lên mấy bước, hỏi, cô nương tôn tính cô gái nói, ngươi nói cái gì? Lưu Húc vỗ chán một cái, nhập ra tùy tục, nói cũng biến thành văn chữ chiếu. Hắn tặng hắn một cái, hỏi, cô nương họ gì? Cô gái nói, ta gọi A Thanh A Thanh, danh tự này thật quen thuộc Mục Dương Lưu. A Thanh A Thanh A Thanh. Lưu Húc sửng sốt một chút, đột nhiên lớn tiếng nói, Việt nữ kiếm, A Thanh.